Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501. Thứ Bảo Bảo rời nhà trốn đi. Hắn lúc rời đi, Quân Ngự Hàn đương nhiên là cảm thấy, nhưng là lại không có mở hai mắt ra. Chờ Thái Dương hoàn toàn mọc lên, vẫn như cũ là không có thấy hắn trở về. Khoanh chân ngồi người rốt cục mở hai mắt ra. Hắn hai chân khẽ động liền tới Chu Bảo Bảo trước kia địa phương. Nhìn thấy mặt trên tự, hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Thuần Nhi, mau ra đây, nghe thấy hắn lo lắng thanh âm. Nguyên bản ở bên trong nhập định người cũng lập tức phá cửa ra. Nhìn trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo tự, Chu Thuần thân thể run động một cái. Nàng đột nhiên giữa viền mắt hơi khô chát, sau đó nàng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Nói, Bảo Bảo tự, thật là khó nhìn, dự đoán. Khóc đi, Quân Ngự Hàn thanh âm có chút khàn khàn. Hắn song quyền nắm chặt, sau đó lại buông ra. Sẽ không, Bảo Bảo là một thuần đàn ông. Thuần đàn ông sao có thể sẽ khóc? Hai người thanh âm đều cố ý phóng đại, phảng phất là muốn dẫn ai đi như nhau. Thế nhưng, cái kia tiểu thân ảnh lại không có xuất hiện. Quân Ngự Hàn ôm người bên cạnh, nhẹ nhàng ở sợi tóc của nàng thượng khẽ hôn một cái. Nói, Thuần Nhi, đừng lo lắng, Bảo Bảo không có việc gì, hắn đi. Hắn đi, Chu Thuần tựa ở ngực của hắn, nhìn trên mặt đất mấy đại tự, không được thấp lầm và mờ ni Thuần Nhi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Quân Ngự Hàn cảm giác được trên ngực ướt lộc. Không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng vỗ của nàng phía sau lưng. Thấp giọng an ủi, đều là ta không tốt, Chu Thuần hai mắt đẫm lệ. Không phải, ngươi đúng vậy, ta không nên cùng hắn tranh, Quân Ngự Hàn không nghĩ đến. Chu Bảo Bảo lại đột nhiên giữa rời nhà trốn đi, hắn nhìn trên mặt đất kia mấy chữ, trong lòng liền không nhịn được ẩn ẩn làm đau. Hắn biết Bảo Bảo đối Chu Thuần ỷ lại, nhưng vẫn là, kỳ thực, dù cho vĩnh viễn cũng không thể quá hai người thế giới. Cũng không có chuyện gì. Lúc này, Bạch Vương cùng Thượng Quan Vô Ngân cũng là ở bầu trời xuất hiện. Trong tay bọn họ nắm bắt một phong thư, trên mặt cũng lo lắng. Chu Thuần muội dậy, Bảo Bảo đâu? Bảo Bảo đi đâu? Bạch Vương rơi vào bọn họ trước mặt, trong giọng nói có cấp bách. Trời ạ, vô ý thực sự cùng Bảo Bảo cùng nhau rời nhà đi ra ngoài. Thượng Quan Vô Ngân nhìn trên mặt đất, viết Daddy Mommy bảo trọng. Bảo Bảo đi, mấy đại tự, nhịn không được kinh hô. Bạch Vương thở dài, sau đó bắt tay lý thư đưa cho hắn các. Chu Thuần rất nhanh tiếp nhận. Đây là Thượng Quan vô ý lưu lại. Nội dung đại thể là muốn cùng Bảo Bảo cùng đi lịch lãm. Muốn Bạch Vương bọn họ không nên lo lắng. Hô, lo lắng tử ta, có Bảo Bảo này tên tiểu quỷ đầu ở. Chắc hẳn vô ý cũng sẽ không ăn cái gì thua thiệt. Nghe thấy Bạch Vương thanh âm, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau, tình tự cũng chậm chậm bình phục xuống. Đã Chu Bảo Bảo còn có thể lừa gạt Thượng Quan vô ý cùng đi ra ngoài, kia đã nói lên hắn không có bị bọn họ cấp thương tổn được. Bất quá, trên đời này, sợ rằng lại sẽ ít một thuần thuần nam nhân. Tiên kỳ nơi nào đó, giữa không trung truyền đến hai thanh âm, một là ở khiêm tốn thỉnh giáo, một là ở chuyên gia chỉ giáo. Bảo Bảo, nữ nhân thực sự đều thích thuần đàn ông sao? Đương nhiên, Bảo Bảo từ nhỏ theo mommy vào Nam gia Bắc tiến kỹ viện. Thấy qua nữ nhân vô số, tự nhiên đối với các nàng yêu thích cũng là rõ như lòng bàn tay, thế nhưng ta cái gì cũng sẽ không a. Chu Bảo Bảo nhìn người bên cạnh, sau đó nói, Thượng Quan thúc thúc, còn nhớ rõ Bảo Bảo vừa mới nói cho ngươi tán gái tam bộ khúc sao? Ngoặc kép, hết chương.